Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Lớn như vậy một viên Rasengan đâu? Canh 5. Cầu kim đậu. 213. Lớn như vậy một viên Rasengan đâu? A, có hệ thống ta làm sao có thể không thắng được ngươi, cái này có gặp cược tất thua thể chất đại dê béo. Nanoha thầm nghĩ, keng, ngài tiêu hao 50 điểm tích lũy, kỹ năng đổ thuật tăng lên đến LV 1, 1/200, keng, ngài tiêu hao 200 điểm tích lũy, kỹ năng đổ thuật tăng lên đến LV 2, 1/500, keng, ngài tiêu hao 500 điểm tích lũy, kỹ năng đổ thuật tăng lên đến LV 3, tháng 1 năm 1500, chấm ngoặc kép, tiêu hao gần 10.000 điểm tích lũy. Nanoha Hanyu đem đổ thuật tăng lên đến LV 6, hắn hiện tại tựa như đổ thần phụ thể. Thanh thứ nhất ta trước ném a. Nanoha Hanyu đối Sunet khẽ cười nói. Cái sau khinh thường nhẹ gật đầu. Nhìn trước đó Nanoha Hanyu ném si cái kia động tác sinh sơ, Sunet không cho là mình tương đương không thắng được một tân thủ. Chính là bởi vì nàng đối với mình đổ thuật mê chi tự tin. Không phải làm sao có thể tại Tanjaku đường phố làm mười mấy năm đại dê béo. Ước lượng lấy tay mình tâm cái sàng, Nanoha Hanyu cảm giác bọn chúng tựa như là sinh trưởng ở mình trên thân. Ba viên cái sàng rơi vào màu trắng sứ trong chén, phát ra hai đạo thanh âm thanh thúy, ở trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Lấy Nanoha Hanyu thị lực có thể nhẹ nhõm nhìn ra, hắn chỗ ném ra cái sàng tăng poi bắt đầu có 14 điểm. Cái điểm số này đã rất cao, với lại đối thủ là gặp cược tất thua. Cho nên Nanoha Hanyu đã ít dần có thành tựu chúc, cũng chả có gì đặc biệt tương đương. Sunet lắc đầu đánh giá một câu, nắm lên cái sàng tùy ý hướng sứ trong chén ném một cái. 4, 5, 6, thêm bắt đầu vừa vặn nhiều hơn ngươi một điểm. Sunet dương dương đắc ý nhìn về phía Nanoha Hanyu. Lúc này Nanoha Hanyu nhìn xem bát sứ, thầm nghĩ nói, làm sao lại nàng thắng? Ta có dự cảm bất tường. Ở một bên vì Sunet gọt vỏ trái cây Shizun, trong tay sắc bén phi tiêu trực tiếp rời khỏi tay. Nanoha kịp thời kịp phản ứng nghiêng cổ. Phi tiêu từ trên da đầu của hắn thổi qua, đâm tại sau lưng trên vách tường. Sumimasen, Shizun che miệng không để cho mình lên tiếng. Sau đó đứng lên hướng Nanoha Hanyu cúp cung xin lỗi. Lần này chỉ là ngoài ý muốn. Nanoha Hanyu tự an ủi mình nói. Sunet trên thân liền ba bộ y phục. Thắng ta liền. Hắc hắc hắc. Sunet nghi ngờ đối Nanoha Hanyu hỏi. Người tại ngốc cười cái gì? Ta đã ném xong. 1/8 giờ. Làm sao có thể? Nanoha Hanyu kinh ngạc nhìn xem Sunet. Thực sự khó có thể tưởng tượng nàng đây là cái gì vận khí. Đem cái sàng tại lòng bàn tay của mình xoa một vòng. Nanoha Hanyu trực tiếp đem mình LV 5 đổ thuật dùng đến. Ba viên cái sàng rơi vào bát sứ về sau trực tiếp vỡ thành bột mịn. Sunet ngượng ngùng nói, vừa rồi dùng sức quá mạnh. Shizun đột nhiên nhắc nhở Sunet nói, hắn liên tục thua hai thanh. Dựa theo quy củ hẳn là ngay cả thoát hai bộ y phục. Bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, Nanoha Hanyu chỉ mặc một bộ tương đối thông khí áo sơ mi cùng quần dài. Khục, Nanoha Hanyu ho khan một tiếng, nói ra, hôm nay tới đây thôi à. Hứ, Sunet không buông tha nói, hôm nay ta nhất định phải thật tốt thắng hơn mấy đi. Ngươi sẽ không phải là sợ bị nhìn thấy ngươi yêu gen kim a? Chậc chậc, không cần tự ti, thiếu niên, chúng ta không biết cười lời nói ngươi. Không đường thi đấu, Nanoha Hanyu cả giận nói, ta yêu gen kim móc ra sẽ dọa chết các ngươi. Đứng dậy chuẩn bị chơi xấu rời đi Nanoha Hanyu, vừa mới vừa đi tới đại sảnh liền nghe đến dị thường thanh âm. Treo trong phòng đèn treo đột nhiên rơi xuống, trực tiếp hướng Nanoha Hanyu thân tu đập xuống. Shizune, chúng ta về nhà đi. Sunet thoải mái cười to nói, rất lâu không có thắng được thống khoái như vậy. Người vui vẻ là được rồi. Shizune nhặt lên Sunet, vừa mới vứt trên mặt đất áo khoác nói ra. Konoha 57 năm tháng 8 ngày 13, Tanjaku đường phố đi qua đổ khách tự phát tuyên truyền, bây giờ đã trở thành đổ khách trong suy nghĩ thánh địa. Tất cả sòng bạc gần nhất mỗi ngày tổng nước chảy, đều có thể qua đạt tới 13 triệu 2 chi cử. Mặc dù Nanoha Hanyu chỉ có thể phân đến 2 triệu 2, nhưng cái gì cũng không làm liền có 20.000 điểm tích lũy nhập chướng. Cuộc sống như vậy quá đẹp. Nanoha Hanyu tại phòng ngủ của mình, giống thường ngày kiểm kê một ngày này tới thu nhập, sau lưng đột nhiên thêm ra một bóng người. Nanoha Hanyu không chút nghĩ ngợi, xoa ra một viên Odama Rasengan. Hiruko nhìn thấy Nanoha Hanyu trong lòng bàn tay, đường kính nửa mét còn tại nhỏ giọt xoay tròn Rasengan, cũng là giật nảy cả mình. Trực tiếp dỡ xuống mình tay phải băng vải, chụp vào đến Nanoha Hanyu đập tới Odama Rasengan. Converter, cầu NP, kim đậu không không có gia nhập bất luận cái gì đi qua tính chất biến hóa chakra. Odama Rasengan cũng chỉ là một đại đoàn chakra, minh độn hút lỗ huyệt. Hiruko vòng lòng bàn tay xuất hiện, như là lỗ đen Unzumaki. Đem Odama Rasengan thôn phệ, ta lớn như vậy một viên Rasengan đâu? Nanoha Hanyu mộng bức nhìn lên trước mặt băng vải quái nhân. Nanoha lão bản ngươi phản ứng này, cũng quá lớn điểm a. Hiruko u oán nói với Nanoha Hanyu, nếu như không là bởi vì chính mình có minh độn huyết kế giới hạn, hiện tại hắn có lẽ đã bị Odama Rasengan đánh nổ. Có quan hệ gen cải tạo thư tịch ngươi còn gì nữa không? Tốt nhất là tẩy rửa cơ sắp xếp mỹ học. Còn lại 6 sách, ta tìm một chút đi. Nanoha Hanyu chần chờ 2 giây, trả lời Hiruko về sau. Bắt đầu trong phòng tìm bắt đầu. Tìm ra, tẩy rửa cơ sắp xếp mỹ học. Đột biến gen cùng tiến hóa. Sinh vật thể tế bào nhân bản. Các loại 18 sách, Hiruko hài lòng vứt xuống 18 triệu 2 khoản tiền lớn. Mang theo nên không có hủy đi phong sách mừng khấp khởi rời đi. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 180.000, lực lượng cộng 0.85, Konoha 57 năm tháng 9 ngày 28. Mới vừa từ sân huấn luyện đi ra Ringo Ameyuri, dùng tay áo lau sạch lấy treo dưới mình 3 mồ hôi. Đâm đầu đi tới Terumi đột nhiên đưa tay, bưng lấy Ringo Ameyuri gương mặt xinh đẹp nói ra. Nanoha-kun trở về. Thật, Ringo Ameyuri mừng rỡ nói ra. Sau đó lại hồ nghi nhìn về phía trước mặt Terumi. Ngươi cái tên này làm sao so ta còn biết tiên tri hắn trở về. Ngươi như thế chú ý hắn không có cái gì ý đồ bất lương à. À, Terumi cười khanh khách nói. Các ngươi còn chưa có xác định quan hệ. Ta liền còn có cơ hội. Còn có, Terumi tiến đến Ringo Ameyuri bên tai. Nói ra, ngươi ghen dáng vẻ thật đáng yêu. Mua tương đương. Nhẹ nhàng tại Ringo Ameyuri trên mặt gặm một cái. Terumi đột nhiên cảm giác lưng của chính mình có chút phát lạnh. Quay người sau liền nhìn thấy mặt âm trầm óng ánh lão thái. Cái sau hung tợn mắng. Tốt ngươi, Terumi. Terumi vội vàng nói. Nghe ta giải thích. Không phải như ngươi nghĩ. Lời còn chưa dứt. Quải trượng đổ ập xuống rơi xuống khăn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.